Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 501, Ôn gia độc thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Kế Quang trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, những người theo dõi hắn không chỉ là người giang hồ mà còn có người của quan phủ. Người giang hồ còn dễ xử lý, nhưng thực sự phiền toái là những người này của quan phủ. Một bộ khoái cười lạnh nói, tiểu tử, đừng xen vào chuyện không phải của mình, có một số chuyện không phải là việc của ngươi. Trên hông hắn có một tấm lệnh bài, rõ ràng là từ Lục Phiến Môn. Lâm Mang cúi đầu nhìn xuống mọi người, vẻ mặt lạnh lùng. Một nơi hẻo lánh như vậy, phái đến một bộ khoái ngân bài của Lục Phiến Môn, thật sự là mức độ quan tâm đến rất lớn. Dần dần, trong đôi mắt của hắn dường như có ánh sao hội tụ, hiện ra một vòng xoáy, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Tức thì, mọi người trở nên mơ hồ, đồng tử dần mất điểm tập trung, cả người lơ mơ. Rất nhanh, vài người rút đao, sau đó bắt đầu tấn công lẫn nhau. Thích Kế Quang ngỡ ngàng, ngạc nhiên nhìn những người bộ khoái tự chém giết lẫn nhau. Lâm Mang giật dây cương, bình tĩnh nói, đi thôi. Ngay sau khi hai người rời đi không lâu, hai bóng dáng mang kiếm đi đến tiểu viện vắng vẻ. Nhìn thấy cảnh tượng nơi đây, sắc mặt họ thay đổi lớn. Không ổn, hai người nhìn nhau, một người vội vàng nói, nhanh chóng thông báo với đại nhân, Thích Kế Quang đã được người cứu đi. Một người thổi còi, một con chim bồ câu trắng bay lên từ trời. Người đó giơ tay, để chim bồ câu hạ cánh, sau đó buộc một bức thư mật, chim bồ câu lại bay lên, bay về phía xa. Một ngày sau, trên đường cái lớn, Lâm Mang cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa, tán gẫu với Thích Kế Quang đang ở bên trong xe. Thích Kế Quang quất roi ngựa, cười nhẹ, có lẽ tin tức ta rời đi đã đến tai một số người. Ban đầu hắn không phải không nghĩ đến việc rời đi, nhưng chưa kịp rời khỏi biên giới Lôi Châu thì đã bị người chặn đường. Lâm Mang nhìn Thích Kế Quang, hỏi, độc trong người ngươi là chuyện xảy ra như thế nào? Loại độc này rất mạnh, thật hiếm gặp. Thích Kế Quang cười nói, đó là huyết độc, đặc sản có danh tiếng lâu năm của Ôn gia ở lĩnh Nam. Ôn gia? Lâm Mang nhíu mày nhẹ. Ôn gia, một trong 9 đại gia tộc, nổi tiếng với nghệ thuật độc dược trong giang hồ. Ôn gia có 4 nhánh, tiểu tự hào, chế độc, phẩy chấm, đại tự hào, cất giấu độc, tử tự hào, thi độc, và hoạt tự hào, giải độc. Trên giang hồ, nếu nói đến việc sử dụng độc, Ôn gia không ai sánh kịp, có thể coi là gia tộc sản xuất độc dược số 1 thiên hạ. Lâm Mang hiểu ra, nói, chẳng thể trách ngay cả ngươi cũng bị trúng độc. Đúng lúc này, trước mặt đường cây lớn bỗng xuất hiện nhiều bóng người. Một vài người đứng trên ngựa, chặn giữa đường. Người dẫn đầu cao lớn, vai mang theo một lưỡi đao khổng lồ, vẻ mặt hung ác. Phía sau hắn, còn có 4 người, hơi thở sâu đậm. Lâm Mang cười nhẹ, nói một cách thích thú, không ngờ nhanh thế đã có người đến. Họ vẫn chưa rời khỏi biên giới Lôi Châu. Tin tức lan truyền nhanh thật. Thích Kế Quang quan sát mấy người, nói, đó là Lôi Châu Ngũ Hổ, Phi Thiên Hổ, Lôi Dũng, Lan Lộ Hổ, Lôi Mông, Tiếu Diện Hổ, Lôi Sơn, Bính Mệnh Hổ, Lôi Cương, Hạ Sơn Hổ, Lôi Cường. Ở Quảng Đông lâu như vậy, hắn cũng biết khá rõ về Lôi Châu Ngũ Hổ. 5 người này ban đầu là lưu manh địa phương, áp bức người lành, sau đó rơi vào cướp bóc, chuyên làm việc cướp bóc. Nếu chỉ như vậy thì cũng không nổi tiếng đến vậy. Nhưng sau đó họ tình cờ phát hiện một người trong giang hồ chết trong một hang động, lấy được bí tịch võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công, sau đó tập luyện và dần nổi tiếng. Thích Kế Quang nói giọng trầm, cẩn thận, Lôi Châu Ngũ Hổ dù chỉ có Phi Thiên Hổ là tông sư nhị cảnh, nhưng anh em họ có công pháp kết hợp, tông sư tam cảnh cũng không phải đối thủ. Dù biết Lâm Mang là tông sư, nhưng cũng không rõ cụ thể cấp độ. Nghe giọng cũng khá trẻ, có lẽ không mạnh lắm. Lôi Dũng cười lạnh, cầm đao chỉ ra từ xa, lạnh lùng nói, tiểu tử, dẫn người phía sau quay lại đi. Lôi Châu này các người không ra được đâu. Tất nhiên, nếu ngươi chịu chui qua háng lão tử, thì không phải không có khả năng. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Mang quét qua, giọng điệu sắc lạnh, ta ghét người khác dùng đao chỉ vào ta, cái kết của người sẽ rất thảm. Ha ha, nghe vậy, Lôi Dũng lập tức cười lớn, nhìn người đứng sau mình, cười nói, các Anh em, hắn ta vừa nói gì thế? Lôi Mãnh chế giễu nói. Đại ca, hắn ta nói hắn ta ghét người khác dùng đao chỉ vào hắn ta. Ha ha, ha ha, mọi người cùng cười lớn. Lôi Dũng nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, cười gằn nói. Ta chính là chỉ vào mặt ngươi đây, ngươi có thể làm gì được ta? Tiếng nói chưa kịp dứt, đã bất ngờ ngừng lại. Chỉ thấy trên không trung có một tia sáng bạc bay qua nhanh như chớp, để lại một đường ảo ảnh thật dài. Phù phù, phù phù, phù phù, cách chương.